Chương 727, ngươi có phải hay không bị lừa? 3. Chí ít tấm ảnh bên trong Hàn Nặc đối với Lâm Việt ánh mắt cùng yêu thương, hắn liền chưa từng có tại Hàn Nặc cùng Tiểu Tử Mạc cùng lúc xuất hiện thời điểm thấy qua. Bất quá Tiểu Diệp QNZ không có hoàn toàn phủ định Tiểu Tử Mạc, hắn nhìn ra được, mặc kệ Hàn Nặc đối với Tử Mạc cảm tình có phải thật vậy hay không, nhưng là có thể khẳng định là nhà hắn Tử Mạc là thật tâm. Tiểu Diệp không nghĩ vạch trần hắn, QNZ không đành lòng vạch trần hắn. Tiểu Diệp vỗ vỗ hắn đệ bả vai, khẽ cười nói, được rồi, không có việc gì. Ta kỳ thật cũng là thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, bằng không ngươi theo giúp ta đi ăn cơm đi à, tốt. Tiểu Tử Mạc lặng lẽ đem những hình kia thu vào hắn túi bên trong quần áo, Tiểu Diệp mặc dù nhìn thấy, lại làm bộ không nhìn thấy. Buổi tối, Tiểu Diệp ăn cơm xong trở lại phòng ngủ, yên lặng đem kia xếp ảnh chụp lật ra đến xem. Hắn nằm tại cửa hàng giường bên trên, không có người chú ý tới hắn ánh mắt. Lại là lần đầu tiên Tiểu Tử Mạc ánh mắt bên trong mang tới một chút đau thương. Nhóm này ảnh chụp thật đập đến rất ngọn, mặc dù đều là chụp lén, nhưng là bởi vì trong màn ảnh đều tràn đầy yêu thương, cho nên như thế nào chụp đều sẽ làm cho người ta cảm thấy là hạnh phúc. Đúng vậy a, bọn họ mới là một đôi. Hắn bất quá chỉ là cái khách qua đường mà thôi, hoặc là nói liền khách qua đường cũng không tính. Tiêu Tử Mạc nhìn chằm chằm những hình kia ra một lát thần, rõ ràng hắn đều vì bọn họ thao nát tâm. Thế nhưng là hai cái người trong cuộc ngược lại cũng không chặt thông thả Lâm Việt tên ngu ngốc kia vì cái gì đến bây giờ còn không có đi đem Hàn Nặc đuổi trở về, hắn sẽ không phải là bởi vì công ty sự tình đem chính mình cho làm ngớ ngẩn đi. Kiểu Tử Mạc trên giường càng nằm càng bực bội, sau đó xoay người từ trên giường ngồi dậy, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm được Lý Tâm Nghi dãy số đánh. Qua. Còn tốt, một lần kia đi suối nước nóng Sơn Trang thời điểm hắn có lưu Lý Tâm Nghi điện thoại. Bằng không hiện tại hắn còn tìm không thấy nàng đâu điện thoại kết nối. Tiểu Tử Mạc cũng không để ý phòng ngủ bên trong còn có người khác. QNZ không hỏi Lý Tâm Nghi đến tột cùng là đang làm gì. Đổ ập xuống liền chất vấn một câu. Lý Tâm Nghi, ngươi còn không có chơi chán sao? Lý Tâm Nghi bên kia thanh âm ngược lại là không hề tức giận, mà là ngược lại là khiêu khích. À, Tiểu Đại thiếu gia, ngươi rốt. Cuộc nhớ tới ta đến rồi a ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm những này đâu. Ta để ý cái gì? Kiểu Tử Mạc có chút nghe không hiểu. Tiểu đại thiếu gia, ngươi nói ngươi vì một cái không thích người nữ nhân, tới đối phó ta cái này cùng ngươi người không liên hệ, uổng phí kéo cừu hận, đáng giá không ai, ta đoán ngươi ca cũng là không nghĩ tham gia người không liên hệ chi gian phân tranh á. Nếu là hắn biết ngươi cùng Hàn Nặc Lý Tâm Nghi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại chơi hoa dạng gì, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Kiểu Tử Mạc bây giờ căn bản không muốn nghe Lý Tâm Nghi nói nhảm. Nàng muốn thế nào, hắn biết rõ. Không phải liền là muốn để hắn ca cùng cha mẹ hắn đều biết Hàn Nặc kỳ thật không phải hắn bạn gái sao. Nàng không phải liền là không muốn nhìn thấy Kiều thị xí nghiệp cùng Lâm thị xí nghiệp hợp tác sao? Nàng căn bản cũng không muốn nhìn đến Lâm Việt cùng Hàn Nặc tốt hơn. Chỉ có người khác trôi qua không tốt, nàng mới có thể hài lòng. Ơ Kiều Tử Mạc, ngươi cứ như vậy không giữ được bình tĩnh á, như vậy nhanh liền thẹn quá thành giận. Ta nói ngươi sẽ không phải là thật bị Hàn Nặc cho rót thuốc mê đi. Đã nhân ra căn bản cũng không thích ngươi, ngươi nhưng vẫn là như vậy khăng khăng một mực. Ngươi xem, ngươi bây giờ khắp nơi biên cái cớ, tìm lý do, chính là vì giúp nàng trọng chỉnh Lâm gia. Thế nhưng là nhân ra đâu, nhân ra cảm kích sao, nhân ra nhớ rõ ngươi sao? Tiểu Tử Mạc, ngươi không cảm thấy chính ngươi thực đáng thương sao?